Thuật sư sổ tay, chương 187, Mị Oa cùng Vĩnh Kiếp thường tại. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù một cái nói tốt, một cái nói ngoan thoại đàm phán hình thức xác thực thực phi thường thực dụng. Nhưng các ngươi diễn thực tế quá kém, vẫn có chút không thả ra. Kinh nghiệm phong phú lừa gạt sư bình luận. Nếu như vị kia nữ tinh linh có thể tại ta trên người đồng bạn mở mấy cái động, nhóm chúng ta nói không chừng sẽ có chút khẩn trương cảm giác. Nhưng các ngươi trò chuyện câu nệ như vậy, đều không nỡ dùng ngọt bùi cay đắng cả một cái ta đồng bạn. Liền ngạnh sinh sinh làm trò chuyện, ngược lại là để cho ta cảm thấy có điểm an tâm. Ta hẳn không phải là ngươi đồng bạn à, Ashley hỏi. Dù sao khẳng định không phải ta, Harvey thăm thẳm nói ra. Ta đồng bạn đều là sẽ không hô hấp. Đừng nói Igola cái này dựa vào thu hoạch IQ thuế lừa dối phạm. Cùng từ nhỏ trà trộn hắc đạo giết người như ngoé tử linh thuật sư. Liền liền Ashley cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh thuần thiếu niên đều một chút nhìn ra hai người này tại kẻ sướng người hỏa. Làm sao có thể mắc lừa. Cleos nước mắt tràn mi mà ra. Bắt không được Selena coi như. Ta thế mà còn bị mấy cái dị vực người chế giễu. Ô ô, Ashley đều nhìn ngốc, không đến mức a tì tì. Mà lại ngươi khóc thời điểm có thể hay không đem súng miệng nhấc cao một chút. Ta sợ ngươi cầm giữ không được. Thiếu nữ áo tím cười nói. Ngược lại là rất có đảm lượng nha. Nhưng nếu đổi lại là ta. Ta liền sẽ giả bộ như không biết mang ơn chỗ ký khế ước các ngươi mệnh trong tay ta. Ngươi cảm thấy các ngươi có cỏ kè mặc cả vốn liếng. Có, Igola bình tĩnh nói ra. Mặc dù không biết cụ thể là giá trị gì. Nhưng không hề nghi ngờ ngươi cần chúng ta những này. Dị vực người, nếu như ta không có đoán sai. Dị vực người ở chỗ này cũng cực kỳ hiếm thấy. Ba người chúng ta nói không chừng liền là ngươi duy nhất có thể bắt lấy thẻ đánh bạc. Nói cách khác. Chúng ta bây giờ là có tiền mà không mua được. Nếu như ngươi muốn lợi dụng nhóm chúng ta, nhất định phải coi trọng nhóm chúng ta ý kiến. Không phải ngươi căn bản tìm không thấy vật thay thế. Loại kia khế ước nô lệ cũng đừng nói ra. Nói ra ngươi chân thực nhu cầu đi. Cleos nói không sai. Thiếu nữ áo tím cười nói. Giống các ngươi loại này có thể cấp tốc thấy rõ thế cục nhưng cũng không phải là từ nhỏ lắng nghe tin mừng người. Sớm muộn sẽ trở thành cự mầm họa lớn. Cảm ơn khoa trương, nhưng ngươi tựa hồ quên một chút. Thiếu nữ áo tím lộ ra tà ác tiếu dung. Ta là cần dị vực người. Nhưng bây giờ có ba cái đây. Ta vẫn là có quyền lựa chọn. Nàng quất ra một chương khế ước dệt giấy. Từ giữa đó xé thành hai nửa. Ta nghĩ, ta hẳn là chỉ cần một tên không có thông minh như vậy mới nô lệ. Xinh đẹp nữ hài, ngươi bị loại. Igola tức giận đến khóe miệng đều run rẩy. Ta là nam, như vậy, thiếu nữ áo tím quất ra tấm thứ hai khế ước dệt giấy. Làm ra một cái muốn tê liệt thủ thế. Ta mặc dù chỉ cần một tên mới nô lệ. Nhưng cũng không để ý có hai vị nô lệ nếu có người cảm kích thức thời lời nói. Y nguyên không có người đáp lại. Ashley cùng Harvey bình tĩnh nhìn xem nàng. Trên mặt không có chút nào sợ hãi. Phảng phất tại nhìn một trận vụng về hí kịch. Cái này liền liền thiếu nữ áo tím cũng duy trì không được biểu lộ quản lý. Cắn răng nói. Khó nói các ngươi là cái gì đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ sao. Quảng cáo, bọn hắn chỉ là khám phá ngươi chỉ có mặt ngoài. Igola thăm thẳm nói ra. Nếu như ngươi thật chỉ cần một cái dị vực người. Cái kia vì sao không cho vị kia tinh linh dùng súng đánh sốc lên ta xương sọ nhìn xem chất lượng đây. Nó không nói trước, nhưng câu nói này ta tán thành. Ashley nói ra, ta muốn thấy nó đầu óc có phải hay không đen đến ra nước. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng nhìn lấy ba người bọn hắn. Dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy rét lạnh. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Coi như Ashley coi là đối phương muốn thẹn quá hóa giận liều lĩnh giữ gìn mặt mũi thời điểm. Bọn nhỏ bị cứu ra lúc tiếng khóc đánh vỡ trầm mặc. Nàng thở dài. Đến cùng là như thế nào đọa lạc quốc độ mới có thể nuôi dưỡng được các ngươi loại này giảo hoạt ác ma. Ta càng muốn đem xưng là trí tuệ. Igola nhạt nhưng nói ra. Thiếu nữ áo tím từ trong ngực lại lấy ra một phần hoàn chỉnh khế ước dệt giấy. Ở phía trên nhẹ nhàng vỗ. Lập tức hiển lộ ra từng hàng văn tự. Đây chính là ta ranh giới cuối cùng. Nàng nói ra. Ký nó. Hoặc là chết ở chỗ này. Cleos hiu hiu hiu ba súng. Đem Ashley ba người trên thân kỳ tích xiềng xích toàn bộ bị giải trừ. Mà lại không có làm bị thương hắn nhóm mảy may. Khách lén qua sông nhóm không có bất kỳ cái gì phản kháng ý đồ. Trước không đề cập tới chung quanh hơn 10 người mũ đỏ. Bọn hắn trên cổ cũng y nguyên mang theo khóa thuật vòng cổ. Mà lại chỉ là đằng sau vị kia khóc sướt mướt nữ tinh linh cũng đủ để bỏ đi bọn hắn bất luận cái gì lớn mật ý nghĩ mặc dù không có thể bắt ở Selena, nhưng nữ tinh linh đại khái suất cũng là một vị tam dực thánh vực thuật sư. Giống Ashley loại này cấp bậc tà giáo đầu lĩnh đều có Zera hầu hạ. Selena rõ ràng các phương diện đều so Ashley đẳng cấp càng cao. Phụ trách bắt Selena Cleos làm sao cũng không có khả năng so Zera kém. Lại thêm Cleos tựa như là cái gì, hồng mạo từ tổng bảng thứ 10. Nàng không có thất thải chi dực mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đến mức tam dực thuật sư vì cái gì bắt không được nhìn như nhỏ yếu tà giáo đầu lĩnh. Có Ashley cái này tươi sáng ví dụ tại. Igola cùng Harvey đều cảm thấy đây là một loại hiện tượng bình thường. Bọn hắn ngoan ngoãn cầm lấy hợp đồng nhìn. Trên mặt nhất thời lộ ra kỳ quái biểu tình. Liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì. Lần này thiếu nữ áo tím thật tức giận. Xanh biếc con ngươi đều sắp biến thành một đầu tràn ngập sát ý đường dọc. Các ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ashley nhấc tay nói ra. Không. Nhóm chúng ta chỉ là có một cái không phải rất quá đáng yêu cầu. Yêu cầu gì? Có thể hay không cho chúng ta một bản từ điển? Nó dương dương hợp đồng. Thượng diện có chút chữ nhóm chúng ta xem không hiểu. Thực có chút chữ không hiểu nhiều đã là Ashley khiêm tốn cơ hồ có một nửa văn tự hoàn toàn xem không hiểu. Những cái kia văn tự cùng huyết nguyệt văn tự chênh lệch. Không phải chữ giản thể cùng phồn kiểu chữ. Mà là hiện đại chữ cùng hỏa tinh văn khác biệt. Không qua thú vị là. Một nửa kia văn tự lại là cùng huyết nguyệt quốc độ văn tự hoàn toàn không có khác nhau. Dù sao cơ hồ hoàn toàn không lui tới khác biệt quốc độ. Dù là văn tự cùng tiếng nói là đồng căn đồng nguyên. Một lúc sau khẳng định sẽ diễn hóa thành phong mã không liên quan hai loại hệ thống. Ashley bọn hắn có thể miễn cưỡng nghe hiểu nơi này tiếng nói đã là vận khí vô cùng tốt. Văn tự chỉ có thể nhìn hiểu một nửa hoàn toàn là tình lý bên trong. Ashley bỗng nhiên, thực kiếm cơ khẩu âm cũng có điểm là lạ. Bất quá về sau nghe nói kiếm cơ đến từ nông thôn. Ashley liền cho rằng đây là kiếm cơ nhân vật manh điểm. À, xin lỗi, là ta sai lầm. Thiếu nữ áo tím đánh cái búng tay. Một bản thiết kế hoa lệ từ thủy tinh thư tịch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Có lẽ là tại hôm nay đã nghe qua rất nhiều lần. Lại có lẽ là quyển sách này mị lực kỳ dị. Ashley ba người tại nhìn thấy trong nháy mắt liền biết bản này nó danh tự phúc âm thư. Một khỏa một điểm tích lũy. Tính ta mời các ngươi. Thiếu nữ áo tím ném ba khỏa bí đỏ cho bọn hắn. Igola xoa nắn một cái. Cảm giác giống như là thạch chất liệu. Đây là cái gì? Phàm nhân tin mừng. Tri thức môi giới. Biết hết cơ sở. Mù ngu địch nhân vốn có. Trí tuệ hạt giống. Thiếu nữ áo tím cười nói. Trí tuệ bí đỏ. Ăn nó. Các ngươi liền có thể lập tức tinh thông nhóm chúng ta tiếng nói. Huyết nguyệt quốc độ, Cayman thành phố vùng ngoại ô. Đáng tiếc không thể đi trên thác nước du lịch bên kia. Adela ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Nhìn xem huyết nguyệt chiếu rọi xuống tinh hồng thác nước. khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Ở chỗ này đóng quân dã ngoại không cũng giống vậy à, Freyr ngược lại là rộng đến được nhiều. Dùng kìm sắt kẹp lên nắp nồi. Nói ra, tôm cá tươi cái nồi được rồi. Đói chết ta gây, không nghĩ tới ngày đều đỏ mới đủ tiền trả đồ vật. Đều do Adela ngươi sẽ không bắt cá. Rõ ràng là trách ngươi không biết nhóm lừa. Hai người cãi nhau nhưng ra tay lại hào nghiêm túc. Mốc đồ ăn a hô chỗ thổi lạnh hô. Bỏ vào trong mồm thỏa mãn phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Hiển nhiên dễ thấy. Hai người bọn họ đang tiến hành đóng quân dã ngoại. Thực loại này đóng quân dã ngoại phương thức là không đúng lắm. Chính xác đóng quân dã ngoại phương thức hẳn là một mình đóng quân dã ngoại. Bởi vì đây là thuật sư trước đưa huấn luyện một vòng. Bước vào hư cảnh về sau. Thuật sư cần một mình du lịch tri thức chi hải. Cần muốn chịu đựng cô độc, sợ hãi, yên tĩnh đẳng khiêu chiến. Đối với nhân loại loại này xã hội tính động vật mà nói. Mới thuật sư khắp nơi muốn hoa không ít thời gian đến thích ứng hư cảnh mạo hiểm. Bởi vậy vì sớm rèn luyện ra thuật sư ý chí. Đám học đồ có thể tại trong hiện thực tiến hành các loại hoạt động đến mô phỏng hư cảnh mạo hiểm. Giống đóng quân dã ngoại liền là một cái rất tốt thể nghiệm phương thức. Dã ngoại sinh tồn cùng hư cảnh mạo hiểm đã rất tương tự. Cơ bản các sinh viên đại học đều sẽ tiến hành đóng quân dã ngoại đến cảm thụ độc lập sinh tồn. Bởi vậy tao ngộ người xấu ác đồ uổng mạng xác suất cũng không thấp. Nhưng đây chính là đóng quân dã ngoại cần thiết làm một trong. Nếu như không có nguy hiểm tính mạng, cái kia liền không có bất kỳ cái gì thể nghiệm giá trị. Cho nên nói Freyr cùng Adela loại này đóng quân dã ngoại là sai lầm, nàng nhóm lại không thể tại hư cảnh bên trong hai người thành hàng. Hai người cùng một chỗ đóng quân dã ngoại căn bản không có bất luận cái gì rèn luyện giá trị. Adela ăn uống no đủ, vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn về phía trên thác nước du lịch. Ngươi nói bên kia xảy ra chuyện gì? Làm sao bị phong thành cấm khu? Nàng nhóm lúc đầu muốn đi đất cắm trại là trên thác nước du lịch. Nghe nói có gấu chó săn đẳng động vật ẩn hiện. Độ nguy hiểm 10 phần. Yêu quý đánh bạc kích thích Adela đã chuẩn bị kỹ càng tay súng tạc đạn các loại vũ khí. Liền đợi đến gác đêm cùng những động vật chơi một chút. Ai là thợ săn? Trò chơi. Không nghĩ tới đi vào mới phát hiện cả khu vực đều bị thú tội thính phong. Người không có phận sự không cho phép đi vào. Quảng cáo, có thể là có hư cảnh đường nối đi. Freyr một bên nói một bên cởi quần áo. Người ăn no liền muốn. Không có, chỉ là đi tắm rửa. Mị Oa chỉ bên cạnh dòng sông nói ra. Yên tâm, một hai muộn ta vẫn là nhịn được. Cái kia ba muộn đây. Người có thể liên tục ba ngày không cá cược sao? Cái kia ngươi thật mạnh nha. Adela tán thán nói, ta nhiều nhất chỉ có thể bỏ bài bạc một ngày. Nhìn xem Mị Oa khả khả ái ái chỗ nhảy vào tinh hồng dòng sông bên trong chơi nước. Adela âm thầm thở ra một hơi. Lúc đầu Adela lần trước muốn mời Freyr đi thư giãn một tí. Kết quả lại biến thành chính nàng thư giãn một tí. Trong nội tâm nàng có chút áy náy. Nhưng liền sắc đẹp đều không thể dụ hoặc Mị Oa. Adela càng phát ra tin tưởng Freyr có bệnh nặng, càng nghĩ, Adela liền dẫn nàng đến đóng quân dã ngoại cảm thụ một chút thiên nhiên. Mà lại lý do cũng phi thường đứng đắn. Đóng quân dã ngoại cùng bị kẻ lang thang quấy rối thậm chí mưu sát là cuộc sống đại học nhất định phải thể nghiệm một bộ phận. Không thể không từng, chờ đã, nàng đi tắm rửa, người nào rửa chén tẩy nồi. Adela lẩm bẩm hai câu, vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ ăn, đi Freyr càng phía trước một chút dòng sông thanh tẩy, nỗ lực dùng vết dầu buồn nôn Mị Oa. Freyr xa xa trông thấy liền biết mình âm mưu bại lộ, nịnh nọt giống như bơi tới, ai nha ta giúp ngươi giặt một cái bát a, phù phù. Hai người đồng thời nhìn về phía thác nước, Adela hỏi, ngươi nghe đến sao? Nghe đến, Freya gật gật đầu, giống như có cái gì tại thác nước bên trong rơi xuống. Tảng đá sao? Ta cảm thấy không phải. Tại hai người khẩn trương nhìn soi mói. Một cái làm cho người chiều mến ăn mặc màu đen quần trang thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Theo dòng nước lưu động, như là bị ném vứt bỏ hài tử xuất hiện tại hai người trước mắt. Đáng yêu đại tì tì, hảo tâm đại tì tì, ướt sũng con rối thiếu nữ đáng thương nói ra. Có thể cứu cứu Selena sao? Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.